Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, diệt hết. Địa hỏa phong thủy bốn nguyên tố đại trận luân truyền, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi quang chói lọi, man hoang cổ thú chân linh ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng máu ngập trời ngưng tụ thành thông thiên cự nhân. Từng cây trận kỳ cùng chân quý bảo liệu cùng không cần tiền đánh vào liên hoàn đại trận từng cái. Trận nhãn ở trong lấy tăng lên trận pháp uy năng. Trong đó không thiếu bí ngân, tinh kim chờ đỉnh cấp thần tài. Vì lần này phục kích, các thế lực lớn cũng coi là hạ đủ vốn gốc. Đối Ngô Địch cho đầy đủ độ cao coi trọng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hư không vặn vẹo, sơn băng địa liệt, thiên địa đảo ngược. Một màn này giống như diệt thế. Tại 9 tên tông sư cùng nhau thôi động phía dưới, đại trận uy năng bị thôi phát đến cực hạn. Thậm chí vì truy cầu lớn nhất lực sát thương, bọn hắn trực tiếp lựa chọn đem bố trí nhiều ngày đại trận ngay tiếp theo đông đảo bảo liệu cùng nhau dẫn bạo. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, tại bạo tạc trung tâm nhất, cũng chính là Ngô Địch lập thân chỗ, thất thải hỗn độn chỉ riêng bắn ra, mỗi một đạo chói lọi hỗn độn chi mang đều đủ để trọng thương một chấn quốc chi chủ cường giả. Tất cả uy năng chồng chất phía dưới, cho dù là nhân đạo cực đỉnh đại lục đỉnh cấp nhân vật đều không có cách nào toàn thân trở ra. Ngô Địch, Ngô huynh đệ, Hạo Nhân đạo sĩ béo, Âu Dương Na Na mấy người sắc mặt tái nhợt, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm bạo tạc trung tâm nhất. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng tuyệt vọng. Cho dù bọn hắn đã rời khỏi đầy đủ khoảng cách xa, tại đại trận bộc phát dư ba hạ y nguyên cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu không phải bát quái thần nắp lò cùng cà sa phòng ngự đủ mạnh, bọn hắn tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Ha ha ha, Ngô có địch xong, hắn chết chắc, thật là một cái đồ đần. Tùy tiện như thế một kích liền chính mình đi tới đưa chết rồi. Cười chết người, nếu là hắn một mực trốn ở kia nửa cái trong thần khí, thật đúng là không tiện hạ thủ. Chúng ta tham dự giết sạch Ngô có địch, còn có ai dám xem nhẹ chúng ta? Chấm chấm, cách đại trận đủ xa chỗ, các thế lực tử đệ nhao nhao cười to lên, cảm thấy nhận định Ngô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với có thể mắt thấy thậm chí đã từng tham dự bố trí đại trận bọn hắn tới nói, cái này đích xác là bọn hắn cả đời vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Ngô địch đúng như bọn hắn nói tới bị đại trận diệt sát. Số ngoài vạn dặm, phía Tây Lăng Nguyên lão cùng Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão cầm đầu giết Ngô liên minh, đều là đại suất một hơi. Đồng thời không ít người cũng là cay nghiệt lên tiếng, cực điểm dèm pha Ngô địch, hao tốn lớn như thế đại giới, ta không tin cái kia Ngô có địch còn có thể sống được. Hỏa Ma cung một tông sư cường giả cười lạnh, tự nói, kia danh con không có khả năng nghịch trời. Trời Khôi tông tông sư âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, chư vị, làm gì vì một người chết mà thảo luận. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cướp đoạt tử phủ dịch cùng khối thứ ba bí chìa mới là. Tây, Lăng cổ thế gia tông sư cường giả mỉm cười nói, chư vị yên tâm, chúng ta vì chu sát kia Ngô có địch mà cộng đồng đứng ở chỗ này. Cho dù cái kia tiểu tặc đã đền tội, phần này liên quan cũng không sẽ lập tức tan rã. Trước mắt, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cướp đoạt tử phủ dịch cùng bí chìa. Đến lúc đó kia tiên dược tiểu giới bên trong tạo hóa không thể thiếu các ngươi. Tử Vi thần giáo, lão tông sư nói, kia là tự nhiên. Hỏa Ma cung tông sư cái thứ nhất phụ họa. Cái khác các thế lực cường giả mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lại cũng sẽ không ở giờ phút này trở mặt. Lại không luận bọn hắn một phương quốc chủ cấp đừng cường giả còn không có đuổi tới. Coi như đến, nhưng là cùng đại lục siêu nhiên thế lực nhưng cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Tử phủ bí cảnh cửa vào, đại trận nổ tung dư ba tứ ngược ra, đem phương viên vạn lý đại địa san thành bình địa, cỏ cây đứt gãy, đất đá tung tóe, một phái bừa bộn chi cảnh. Có nhiều chỗ thậm chí lúc trước hỏa trận nhiệt độ cao bên trong hóa thành một mảnh đỏ thẫm nham tương địa. Đáng sợ hơn chính là từ cái này trung tâm nhất vì mở đầu, Từng đạo dài đến vạn lý to lớn khe rãnh kéo dài vắt ngang tại đại địa phía trên. Rốt cục, khiến sơn băng địa liệt sức mạnh mang tính chất hủy diệt chuẩn bị kết thúc. Kết thúc, cái này danh con rốt cục chết rồi. Thân mang vạn thú bào Tây Lăng Tông sư cường giả lau một cái mồ hôi chán, mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh nhìn về phía đạo sĩ béo tám người. Giống như đang nhìn một mảnh bảo tàng. Hắn thấy, Ngô Địch đã chết, những người còn lại đã không đủ gây sợ. Cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Bọn hắn có tự tin có thể bắt giữ tám người kia. Duy nhất cần lo lắng chỉ có sau cùng vấn đề phân phối. Nhưng mà còn chưa chờ Tây Lăng Tông sư cường giả nụ cười trên mặt hoàn toàn tràn ra. Ngược lại chính là dâng lên một bộ cực độ sợ hãi. Ngươi, làm sao? Tây Lăng Tông sư cường giả con ngươi mở to. Nhìn thấy từ trong lúc này trong xương khói thoát ra thân ảnh quen thuộc. Khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng mà Tây Lăng Tông sư cường giả thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không kịp nói ra. Chính là bị cực tốc xẹt qua Ngô Địch bóp lấy cổ. Như là nắm một con gà con tử. Tiện tay vặn gãy diệt sát. A, Ngô có địch làm sao có thể. Những người khác giờ phút này cũng đều là phát giác được Ngô Địch hiện thân. Nhao nhao lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lúc này Ngô Địch, tại trải qua lúc trước nổ lớn về sau. Trên thân đừng nói có dù là một đạo vết thương. Thậm chí liền góc áo đều không có tổn hại mảy may. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Xác thực, vừa rồi liên hoàn bên dưới đại trận. Ngô Địch cho dù ngạnh kháng cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là trên người quần áo lại là không có cách nào bảo tồn lại. Cho nên Ngô Địch ở giữa nhẹ nhàng hướng mặt đất đập mạnh một cước. Khổng lồ lực bão táp từ quanh người hắn trào lên mà ra. Lấy công làm thủ, vạn pháp bất xâm, mà bí cảnh đại địa bên trên kia từng đạo dài đến vạn lý khe rãnh chỉ là Ngô Địch một cước kia lực. Đạo chỗ kèm theo hiệu quả mà thôi. Ta đâm, đúng là mẹ nó thần. Đạo sĩ béo thì tháo. Nghịch thiên, không hòa thượng phá giới cũng là sững sờ. Gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như vậy? Doãn Thiên Tiết thấp giọng khẽ nói. Đạo sĩ béo bọn người phấn chấn không thôi. Mà trái lại đối địch các thế lực môn phái tử đệ lúc này từng cái tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thân thể bởi vì sợ hãi mà không tự chủ run rẩy. Lúc trước bọn hắn từng không để lại dư lực khiêu khích. Chế nhạo Ngô Địch, mà bây giờ Ngô Địch còn sống đứng ở trước mặt bọn hắn. Lông tóc không thương, đảo mắt chính là diệt sát một tông sư cảnh cường giả. Cái này đối với bọn hắn xung kích thực sự quá mức mãnh liệt. Trốn. Không chỉ là những này, ngay cả đế cảnh cũng chưa tới các môn phái tử đệ. Liền là thứ 8 tên tông sư cường giả cũng đều là liều lĩnh hướng bí cảnh chỗ sâu bỏ chạy. Không dám cùng tranh phong. Đến đều tới. Cũng không cần đi. Ngô Địch bình bình đạm đạm nói. Vừa sải bước ra chính là đuổi kịp một tông sư cường giả. Một quyền ra, cương phong lạnh thấu xương. Ngạnh sinh sinh đem nó đánh nổ. Ngay sau đó. Ngô Địch lại cử động, thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, giống như xé mở hư không mà đi. Một cước đem một tên khác tông sư cường giả chặn ngang đá gãy. Oát con, đi chết, một người khác mắt thấy bị Ngô Địch khóa chặt. Đi không được, càng ngày càng bạo, chủ động hướng Ngô Địch công tới. Nhưng mà lại cũng vẫn đi không thoát được bị một quyền chấn sát vận mệnh. Ai ai ai, huynh đệ. Cho mấy anh em lưu hai cái. Đừng toàn giết. Đám lão gia này rất đáng hận. Phía sau, Hạo Nhân đạo sĩ béo quái khiếu mà nói. Tốt, cho các ngươi. Ngô Địch hóa quyền vì bắt. Đem hai tên tông sư cảnh cường giả hướng Sở Thương Nguyệt đám người phương hướng ném mà đi. Ngược lại cắm vào mặt đất. Thẳng đập đầu rơi máu chảy. Bất quá, cái này hai tên tông sư chẳng những không có sinh giận. Ngược lại đại hỉ. Chỉ cần không phải đối đầu Ngô Địch, bọn hắn có lòng tin có thể đào tẩu. Nhưng mà sự thật chứng minh, cái này chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lúc trước phục kích để trong mọi người tâm đều là nghẹn lửa. Giờ phút này Sở Thương Nguyệt cái thứ nhất xuất kích. Ba thước thanh phong múa kiếm động huy hoàng kiếm quang. Hàn quang chiếu rọi mười mấy châu. Sở Thương Nguyệt không thẹn chiến thần bảng đệ nhất nhân chi danh. Cho dù chênh lệch một cái đại cảnh giới. Y nguyên đè ép tông sư cảnh cường giả, đánh cho hắn tia không hề có lực hoàn thủ, liên tục bại lui, trên thân không biết xuất hiện nhiều ít đạo miệng máu. Một bên khác tông sư cũng chưa chắc có thể đủ tốt ở đâu. Võ thần học viện thứ hai, Âu Dương Na Na mặc dù nhìn xinh xắn đáng yêu, nhưng là khi ra tay lại là không có chút nào mập mờ. Nàng dùng thực lực chứng minh nàng vì sao có thể đứng hàng thứ hai võ thần. Nhất lực hàng thập hội, đây chính là Âu Dương Na Na phương thức chiến đấu. Quái lực vô tận, quả thực tựa như là phiên bản Ngô Địch, như là hình người hung thú. Tú khí nắm đấm mỗi một lần đánh ra đều đánh hư không vặn vẹo rung động không thôi. Xa hơn chút nữa địa phương, Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Truy các thế lực tử đệ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho dù bọn hắn chân thực chiến lực cùng đạo sĩ béo hai người không sai biệt nhiều, nhưng là không chịu nổi đạo sĩ béo hèn mọn, trực tiếp tế ra nửa cái thần khí, căn bản không có cách nào đánh. A a a, cuối cùng, tại trận trận trong tiếng giống giận dữ, bốn phía chiến trường tuần tự kết thúc chiến đấu, bày ra đại trận phục kích Ngô Địch một nhóm tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại đều bị chảm. Huynh đệ, tiếp xuống đi đâu? Đạo sĩ béo hỏi. A, bên trong còn có cá lớn. Ngô Địch thần sắc bình tĩnh nói. Nhanh chân hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.